Ít nhất, ở môn phái xa lạ này, nàng đã mất đi những thứ từng sở hữu, những người nàng quan tâm, tất cả đã chấm dứt từ thế hệ Linh Phong tử rồi. Trưởng môn cảm thấy ta đi thì thích hợp sao? Tề Hoan chống cằm, ngẩng đầu nhìn Minh Hồi. Sáu sư vinh đệ chúng ta đều phái đệ tử đi, thất sư đệ dĩ nhiên không thể ngoại lệ. Đợi lâu như vậy mà Mặc Dạ vẫn không cho y một câu trả lời chắc chắn, tính nhẫn nại của Minh Hồi đã sắp cạn sạch. Y không phải đối thủ của Mặc Dạ, cũng không có cách nào bắt ép Mặc Dạ, nhưng dù sao y cũng là trưởng môn phái Thanh Vân, có một số việc y không cần dùng đến sức mạnh. Được rồi, ta đáp ứng. Tề Hoan đứng dậy, vỗ vỗ đạo bào trên người, không nhìn Minh Hồi lấy một cái, bay thẳng về phía rừng trúc bên kia. Tề Hoan trả lời thống khoái như vậy trái lại khiến cho Minh Hồi vô cùng kinh ngạc. Không phải... Y chưa từng điều tra Tề Hoan, nhưng căn bản không có thông tin nào hữu dụng, chỉ biết nàng là một cô gái bình thường, một cô nhi được nuôi dưỡng từ nhỏ, sau đó được Mặc Dạ coi trọng. Trong cơ thể Tề Hoan không hề có chút hiệu linh lực lưu chuyển nào, hiển nhiên nàng không phải loại thiên tài tu luyện gì, cũng không phải mỹ nữ tuyệt sắc. Đã vậy, Mặc Dạ rốt cuộc coi trọng nàng chỗ nào? Cho đến nay Minh Hồi vẫn không thể hiểu được. Vì vậy y mới định dùng Tề Hoan để thử dò xét Mặc Dạ. Nếu Mặc Dạ thật sự như y hy vọng, thì sau này quan hệ giữa y và tiểu sư đệ này sẽ được cải thiện lớn. Trong mắt y, Mặc Dạ vẫn luôn là người không có nhược điểm. Tề Hoan kia rốt cuộc có phải nhược điểm của hắn hay không đây? TNN nhìn nhầm cọp mẹ thành mèo Kitty giờ bằng. Trở lại nhà trúc, Tề Hoan phát hiện Mặc Dạ đang nằm trên giường đọc sách. Những quyển sách kia hình như đều không phải đồ của nhân gian. Tề Hoan có thể cảm nhận được khí tức bất đồng từ chúng. Có điều, liếc qua nam nhân lười biếng kia một cái, Tề Hoan nhăn mũi. Được lắm, nàng không ở trong phòng, hắn sẽ chiếm giường của nàng. Nàng nháo muốn ở riêng, thì sáng hôm sau khi tỉnh lại nhất định sẽ đang nằm trong ngực hắn. Chuyện này cũng không tính là gì, mấu chốt là bây giờ mình đang tức giận a. Hắn sao lại không thể phối hợp một chút, không có tính tự giác a? Trước kia vì sao không phát hiện ra nam nhân này vô lại như thế chứ? Hắn càng vô lại, Tề Hoan càng khó chịu, kết quả, cái gì cũng không hề biến chuyển. Minh Hồi đến tìm nàng, thấy Tề Hoan trở về, Mặc Dạ tiện tay ném quyển sách qua một bên, từ trên giường ngồi dậy. Không cần ngươi xen vào. Tề Hoan nhìn hắn làm mặt quỷ, bất kể thế nào thì cũng coi như đạt được mục đích của mình. Tiếp theo là làm sao để lôi Mặc Dạ ra ngoài. Chuyện này thật sự rất khó. Nam nhân này hoàn toàn cứng mềm đều không ăn a. Còn tức giận à? Nghe nói thường xuyên tức giận sẽ mau già. Mặc Dạ cười híp mắt nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hoan lập tức trở nên lạnh lùng, hung dữ quay sang trừng mắt nhìn hắn một cái. Tất nhiên, ta cho rằng lời này tuyệt đối là sai lầm. Công phu gió chiều nào che chiều ấy của Mặc Dạ càng dùng càng thuần thục. Nàng muốn đi không? Trưởng môn ra lệnh, ta nào dám không nghe. Hoặc là, bây giờ ngươi chuẩn bị đuổi đồ đệ. Tề Hoan cười như không cười nhìn Mặc Dạ, nàng cũng không tin Mặc Dạ không nghe thấy những gì nàng nói lúc nãy với Minh Hồi. Chuyện hèn hạ vô sỉ hơn nam nhân này còn có thể làm được, hơn nữa còn không hề cảm thấy hổ thẹn một chút nào. Được rồi, đây là lần cuối cùng, chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ đổi chỗ ở. Cuối cùng, Mặc Dạ đã thỏa hiệp. Mặc Dạ chịu đi theo, ở một phương diện khác hiển nhiên đã xác nhận tầm quan trọng của Tề Hoan đối với hắn. Vốn hội minh lần này không cần Minh Hồi đi cùng, nhưng y lại ra sức cố gắng trở thành người dẫn đầu. Trước khi rời khỏi phái Thanh Vân, Tề Hoan rốt cuộc đã nhìn thấy ba vị được gọi là ba lão bất tử của phái Thanh Vân. Nói thật, sau khi nhìn thấy bọn họ, trong lòng Tề Hoan vẫn cảm thấy đè nén vô cùng khó chịu. Thực lực của ba lão đầu này đều đã đạt đến nhị trọng thiên, nhưng vẫn không cách nào có được kim thân. Đối với một tiên nhân mà nói, không có kim thân thì vĩnh viễn không thể phi thăng tiên giới. Nói cách khác, ba lão đầu này sợ rằng cả đời chỉ có thể sống ở nhân gian, hơn nữa cả đời không thể tăng lên thực lực. Lại nói, ba người này rất giống với sư thúc sư bá của sư phụ mình, không phải giống ở vẻ ngoài, mà giống ở thái độ hành xử. So với bọn họ, thế hệ đệ tử như Minh Hồi thật sự đã thay đổi. bởi vì trên danh nghĩa Tề Hoan là đồ đệ của Mạc Dạ, cho nên hai người cùng đi không bị chỉ trích gì, mà Minh Hồi bởi vì còn có chuyện muốn nhờ Mạc Dạ, nên cũng không nói gì trước hành động rời khỏi đoàn của hai người. Nhưng những đệ tử kia lại không sao cảm thấy thoải mái cho được, vốn tất cả mọi người đều nhờ thực lực đi đến ngày hôm nay, riêng Tề Hoan lại được đặc cách như vậy, cho nên bọn họ ít nhiều đều có chút khó chịu với Tề Hoan. Mặc giả rời khỏi đoàn cũng không phải vì chuyện gì khác, chỉ bởi vì Tề Hoan sợ độ cao thôi. Hắn để Tề Hoan ôm cũng không sao cả, nhưng ở trong mắt người khác lại không hay lắm. Thế nhưng hắn không ngờ hành động rời khỏi này ngược lại khiến người ta chú ý nhiều hơn nữa. Vì sao ba người bọn họ lại biến thành như vậy? Sau khi rời khỏi phái Thanh Vân, Tề Hoan rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi Mặc Dạ, ý của ngươi là? Mặc Dạ thở dài, phái Thanh Vân từng xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, Hỏa Cưu Phần Thiên. 13 vạn năm trước, lục đạo thay đổi, 5 vạn năm sau, trong lúc tiên ma yêu quỷ bộc phát một trận chiến lớn chưa từng thấy, Đoạn Tuế rốt cục đoạt được một chỗ đứng cho phái Thanh Vân ở tiên giới. Nhưng 2 vạn năm trước, khi thần khí Lượng Thiên Xích xuất thế, Đoạn Tuế đột nhiên mất tích, cùng mất tích theo ông còn có những đệ tử trọng yếu của phái Thanh Vân, mà Lượng Thiên Xích kia giờ đang ở trong tay đệ nhất thần tướng. Ở nhân gian, phái Thanh Vân vẫn là môn phái tu chân lớn nhất, nhưng hiện tại, các môn phái khác đã bắt đầu dục dịch hành động. Nếu Đoạn Tuế còn không xuất hiện, sợ rằng trong thời gian dài nhân gian sẽ không được yên bình. Tuy Mặc Dạ chưa từng trở lại tiên giới từ kể sau khi rời khỏi Lôi Thần Tháp, nhưng phần lớn những chuyện xảy ra vẫn không thoát khỏi tai mắt của hắn. Sau khi nghe hắn nói xong, Tề Hoan trầm mặc, từ đầu tới cuối không nói một chữ. Thiên Đạo Các nằm trong Thiên Nhai Hải Các, đầu tháng 3 hàng năm, vào ngày Hỏa Cưu Phần Thiên, chính là ngày Thiên Đạo Các mở ra. Lúc Tề Hoan đến Thiên Đạo Các, chung quanh đã tụ tập rất nhiều tu chân giả của các môn phái. Nàng và Mặc Dạ vừa tới, Minh Hồi cũng mang theo những đệ tử tinh anh của phái Thanh Vân đi tới. Mặc Dạ đứng ở ven bờ thiên nhai, nhìn mặt biển mênh mông vô tận phía trước, thần sắc ẩn chứa vẻ nghiêm túc. Tề Hoan ôm tay hắn đứng bên cạnh, rõ ràng sợ đến hai chân phát run, nhưng lại cố ý muốn nhìn xem thiên nhai hải các này rốt cục mở ra như thế nào. Trong mắt Tề Hoan, ôm tay Mặc Dạ không là gì cả, nhưng ở trong mắt mọi người xung quanh thì cử chỉ này chính là không hợp lễ tiết. Trùng hợp đúng lúc này, sứ giả ngoại môn của Thiên Đạo Các đi tới. Nội môn của Thiên Đạo Các nằm ở bên trong Thiên Nhai Hải Các, nhưng ngoại môn lại tọa lạc ở Trung Châu, muốn vào Thiên Đạo Các phải do sứ giả ngoại môn dẫn đường. Tuy nói bọn họ thuộc về ngoại môn, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Nếu so ra thì thực chất thực lực của Thiên Đạo Các mạnh hơn phái Thanh Vân không chỉ một bậc. Bởi vì lần trước khi ba lão tổ tông phái Thanh Vân cùng liên thủ phá Thiên Nhai Hải Các, xông vào Thiên Đạo Các, nhưng theo lời Mặc Dạ nói thì lúc đó tiên thú trấn giữ trong các vẫn không hề xuất hiện. Nếu loại sinh vật nghịch thiên này xuất hiện, sợ rằng cả tu chân giới đều sẽ trở thành thiên hạ của Thiên Đạo Các. Minh Hồi trưởng môn, lần này sao ngài lại tự mình đến vậy? Không lẽ còn chưa hết hy vọng sao? Sau khi đại trưởng lão ngoại môn của Thiên Đạo Các trông thấy Minh Hồi, liền mang vẻ mặt mỉm cười đứng trước mặt y, giọng nói mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Lời hắn vừa nói ra, chung quanh yên tĩnh vài giây, sau đó mọi người ồn ào nhỏ giọng nghị luận. Chuyện Minh Hồi bị đánh khỏi Thiên Nhai Hải Các lúc trước cũng không phải bí mật gì, vậy mà y lại tới đây, thật sự là khiến người ta khó có thể hiểu được. Sắc mặt Minh Hồi hơi khó coi, nhìn đại trưởng lão mặc áo bào màu đen chỉ lộ ra đôi mắt, trong mắt toát ra sát khí không chút nào che giấu. Hải Nha ai, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, thương thế của ngươi cũng đã được 300 năm đi. Sau đó cả hai người đều không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm đối phương. Hồi lâu sau, Hải Nhai mới hừ một tiếng quay đầu sang hướng khác, đúng lúc nhìn thấy Tề Hoan theo sát Mặc Dạ đang hoa chân múa tay nói gì đó. Hắn nhìn Tề Hoan một hồi lâu, đột nhiên cười nhạo nói, tiểu cô nương kia chính là đệ tử Củi Mục mà các ngươi thu vào năm nay sao? Nghe nói còn là đệ tử duy nhất của tiểu sư đệ thiên tài nhà ngươi nữa. Nữ nhân này trái lại thật lợi hại nha. Phái Thanh Vân đúng là huân tố bất kế, chay mặn đều ăn không chút so đo. Ta thấy vị trí đệ nhất môn phái này của các ngươi cũng không ngồi được lâu nữa đâu. Nói xong, Hải Nhai phủi đít rời đi. Những người còn lại đều lén lút nhìn Tề Hoan và Mặc Dạ, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó, rồi hiểu ý nhau cười một tiếng. Chỉ bỏ lại Minh Hồi tức đến mặt đỏ bừng, người ta nói chính là sự thật, y còn có thể nói gì nữa chứ. Minh Hồi nắm chặt tay, mạnh mẽ đè ép sự căm tức trong lòng xuống. Cho dù mình bất mãn với Tề Hoan, nhưng Mặc Dạ vẫn còn, y phải nhịn. Lại một lần nữa liếc nhìn Hải Nhai đang nghênh đón các trưởng môn, Minh Hồi rốt cuộc rũ mắt xuống. Ngay lúc này, giữa trời quang vạn dặm đột nhiên có một tiếng sấm nổ tung, tiếng thảo luận chung quanh nhất thời ngừng lại. Hải trưởng lão, nếu nói sai thì phải xin lỗi, ngươi còn chưa xin lỗi đâu. Một giọng nam ôn hòa dễ nghe từ xa vang lên, truyền vào trong tai mọi người. Hải Nhai nghe tiếng nhìn lại, thấy Mặc Dạ cười cười nhìn hắn. Tề Hoan đứng ở một bên, cúi đầu nhìn đá vụn dưới chân. Hừ, ha ha, Mặc Dạ, ngươi muốn ta nói xin lỗi, vì sao ta phải xin lỗi? Là bởi vì ta vũ nhục đồ đệ ngươi. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Thật dài dòng, ngươi muốn người chết nói xin lỗi làm gì? Tề Hoan cau mày hừ một tiếng. Một câu nhẹ nhàng này khiến Minh Hồi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Không phải là y tính sai chuyện gì chứ? Vì sao Tề Hoan lại dùng giọng điệu này nói chuyện với Mặc Dạ? Nói cũng đúng. Mặc Dạ cười cười, ai cũng không nhìn thấy hắn xuất thủ, nhưng trên người Hải Nhai lại dấy lên một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này không hề có nhiệt độ bao lấy toàn thân Hải Nhai. Lúc đầu hắn còn không dãy giụa, bởi vì hắn không hề cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng vài giây sau, hắn đã mất đi mọi cơ hội, bởi vì hắn đã hóa thành cho rồi. Minh Hỏa, lửa địa ngục. Trong tế thần điện của Thiên Đạo Các, tiên thú Lôi Minh đang nằm úp sấp trên đất, hơi thở phì phì, trên đỉnh đầu mọc một chiếc sừng bạc, như chợt cảm nhận được gì đó. Nó đột nhiên run rẩy đứng lên nhìn chiếc gương trước mặt, trên gương xuất hiện cảnh tượng bên ngoài Thiên Nhai Hải Các. Lôi Minh đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong tế thần điện, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện, người nó quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu vẻ mặt cung kính hỏi. Người không nên tới đã xuất hiện, mở các đi, để bọn họ vào. Đúng rồi, Hải Nhai kia, chết thì đã chết, đừng đi tìm nam nhân đó gây phiền toái. Gã áo trắng nói xong, thân ảnh liền biến mất, chỉ lưu lại tiên thú với vẻ mặt nghi ngờ. Hồi lâu sau, nó mới thở dài, hy vọng không phải đến gây sự. Cùng lúc Hải Nhai bỏ mình, mấy vạn quả cầu lửa từ trong biển lao ra, mãi đến khi bay lên không trung mới đột nhiên nổ tung. Tề Hoan nhìn kỹ mới thấy, những quả cầu lửa kia lại chính là những con chim nhỏ, hay nói đúng hơn là hỏa cừu, chim gáy lửa. Hỏa cừu không ngừng lao ra từ dưới biển, một lúc lâu sau, một con hỏa cừu khổng lồ toàn thân đỏ ngầu không chút tạp sắc bay ra. Nó vừa xuất hiện, ngọn lửa trên người những con hỏa cừu nhỏ kia càng rừng rực thêm vài phần. Lúc này căn bản không ai rảnh đi chú ý đến Hải Nhai nữa. Cho dù muốn tìm Mặc Dạ báo thù thì cũng không ai có lá gan ra tay vào lúc này. Mọi người đều đang chờ đợi. Cuối cùng, mấy trăm vạn con hỏa cừu nhuộm đỏ bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên giống như bị thiêu đốt. Mặt biển cũng phản chiếu thành màu đỏ. Từng đợt tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện mười mấy xoáy nước khổng lồ, mặt biển nhanh chóng chìm xuống, một cung điện dưới đáy biển xuất hiện trước mắt mọi người, đây chính là Thiên Đạo Các. Mặc dù Thiên Đạo Các này thoạt nhìn giống như được xây dưới đáy biển, nhưng nếu có người thật sự tiến vào đáy biển, chắc chắn sẽ không trông thấy bất kỳ vật gì, chỉ khi rút hết toàn bộ nước biển mới có thể thấy được diện mạo chân chính của Thiên Đạo Các. Nhưng muốn rút hết nước biển, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không có bản lĩnh này. Sau khi Thiên Đạo Các xuất hiện, những con hỏa cừu kia ào ào nhập vào xoáy nước. Không đến một lát sau, mỗi xoáy nước đều dừng lại, tất cả đều trở về yên tĩnh như cũ. Sao vậy? Mặc Dạ phát hiện Tề Hoan đang sững sờ, cúi đầu hỏi một câu. Tề Hoan lắc đầu, cau mày không lên tiếng. Trước kia nàng không thích giết người, cũng không cảm thấy thành tựu gì khi giết một người có tu vi kém hơn mình quá nhiều. Nhưng nàng lại không rõ, hôm nay vì sao chỉ vì một câu nói của Hải Nhai mà mình lại muốn hắn phải chết. Mặc giả giết người là do nàng muốn, nhưng Tề Hoan cảm thấy đó cũng không phải kết quả mà nàng mong muốn. Rốt cuộc vì sao mình lại biến thành như vậy? Tề Hoan nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Nàng cảm thấy có rất nhiều lúc lý trí đã chạy khỏi đầu của nàng. Sứ giả dẫn đường của Thiên Đạo Các rốt cuộc xuất hiện. Ngay lúc tất cả mọi người đều mang vẻ mặt đồng tình nhìn Mặc Giả, thì sứ giả Thiên Đạo Các kia lại làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sắc mặt bình tĩnh đưa trưởng môn các môn phái dẫn vào trong Thiên Đạo Các. Sư phụ, tại sao lại bỏ qua cho Mặc Giả kia? Không phải hắn đã giết đệ tử Thiên Đạo Các chúng ta sao? Một bé trai mặc áo bào màu trắng đi theo một lão già râu tóc bạc phơ bay về phía trước. Giết người không phải là có thể giải quyết được vấn đề. Lão già xoa xoa đầu bé trai, nhưng bé trai dường như không thỏa mãn với đáp án này. Khuôn mặt xinh đẹp có chút ảm đạm. Một lúc sau, lão già lại lên tiếng lần nữa, nói sai thì sẽ phải trả giá thật lớn. Hắn không thể trả được, nên chỉ có thể dùng bản thân để bồi thường. Cái chết của Hải Nhai cứ thế bị đè xuống, ngay cả khi trong lòng mọi người đều có một dấu chấm hỏi thật to, nhưng lúc này không ai dám động vào suối quẩy của Thiên Đạo Các, cho nên mọi người đều nhất trí làm như chuyện này chưa từng xảy ra. Đệ tử phái Thanh Vân đều ở Đông Thanh Các, Tề Hoan trở về phòng mình liền trực tiếp nhào lên giường, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Mãi cho đến khi sắc trời tối dần, Tề Hoan cũng không ra khỏi cửa, không thay đổi tư thế của mình. Nàng giống như tượng gỗ nằm trên giường không nhúc nhích. Nói cho ta biết, nàng đang nghĩ cái gì? Mặc Giả không biết đã vào phòng từ lúc nào, ngồi xuống bên giường Tề Hoan. Tề Hoan vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không có bất kỳ phản ứng gì. Tiểu Hoan, nhìn ta. Hai khuỷu tay Mặc Giả đặt bên tai Tề Hoan, cả người treo trên người Tề Hoan, tóc dài chạm vào gò má nàng. Hắn cúi đầu, đôi mắt đen không biết từ bao giờ đã chuyển thành màu đỏ như máu. Tề Hoan sững sờ nhìn Mặc Giả, hai tay giơ lên, nhẹ nhàng xẹt qua trán, mặt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, sau đó rời đến hai má của hắn, dùng sức véo, rồi vô cùng vô trách nhiệm nói một câu, ta muốn đi ngủ. Sau đó, nàng cũng không thèm quản hiện tại Mặc Giả mang vẻ mặt gì, trực tiếp nhắm mắt lại, không đến một lát sau đã chìm vào mộng đẹp. Cuối cùng kiếp nạn đầu tiên đã xuất hiện rồi sao? Mặc Giả thở dài, hôn lên khóe môi Tề Hoan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, sát kiếp 3.000 năm trước khi lục đạo sụp đổ, Tề Hoan mạnh mẽ thay đổi lục đạo, bức tử bốn thần thù. Mặc dù nàng đã thành lập trật tự mới nhưng vẫn cần chịu trách nhiệm với đại kiếp này. Cũng may kiếp số của nàng được bốn thần thú và Mặc Giả mạnh mẽ chia ra. Khi đến phiên nàng thì chỉ phải chịu tâm kiếp. Loại kiếp này được coi là loại ảo diệu nhất. Nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói khó khăn thì cũng khó khăn. Tu đến tiên tôn cũng cần độ tâm kiếp một lần. Phần lớn tiên nhân bát trọng thiên đều bị hỏng ở chỗ này. Mà tâm kiếp của Tề Hoan tổng cộng có 3 đạo, đạo thứ nhất chính là sát kiếp. Đại khái do thần kinh của Tề Hoan thô hơn người bình thường một chút, nên sau khi tỉnh lại, đống phiền não trong lòng liền thoáng cái mất sạch, nàng hoàn toàn quên mất trước khi ngủ rốt cuộc mình đang hậm hực cái gì. Kết quả Mặc Giả vẫn luôn hốt hoảng lo sợ vì thế mà suýt chút nữa tức đến hộc máu bỏ mình, ngươi nói xem hắn lo lắng suốt một đêm rốt cuộc là vì cái gì đây? Trong hội minh, hấp dẫn người ta nhất chính là chuyện tỉ thí của các tân đệ tử nội môn. Tề Hoan là đệ tử phái Thanh Vân, dĩ nhiên cũng phải ra sân. Hơn nữa đối thủ của nàng là đệ tử đích truyền duy nhất của trưởng môn Thiên Đạo Các. Phải nói rằng vận khí của nàng đúng là không ra gì. Trận đầu tiên đã gặp phải kẻ mạnh nhất. Đối thủ của Tề Hoan tên là Lãnh Nhiêu, một cô gái hơn 20 tuổi. Thái độ đối với người khác vô cùng lãnh đạm. Ngay cả với đệ tử trong môn phái dường như nàng ta cũng không hề tiếp xúc. Bởi vì là tuyển thủ nổi danh,